Chương 804, ngươi có thể lựa chọn ra đi. Nhưng mà chẳng kịp chờ Trọng Nguyệt cao hứng, Bác Minh Dạ mở miệng lần nữa nói ra, ta đã thương ngươi tay. Nghe được câu này, Trọng Nguyệt hít thở sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng hỏa khí, từ Bác Minh Dạ trong tay rút đi khăn mặt. Ý nghĩa chính là ngươi vẫn là chưa tin ta có phải hay không. Trọng Nguyệt môi mỏng nết, ánh mắt thanh lãnh nhìn xem Bác Minh Dạ. Đối lên Trọng Nguyệt con mắt, Bác Minh Dạ thở dài một tiếng, không nói thêm gì. Liên tính là không nói gì, có thế Trọng Nguyệt hiểu rất rõ Bác Minh Dạ, hắn nếu là tin tưởng nàng, sẽ không lựa chọn trở mặc. Ta quả nhiên là suy nghĩ nhiều quá, coi như ngươi hay là ngươi, có thế ngươi không lúc trước ngươi, ta không có lý do gì yêu cầu ngươi tin tưởng ta, chuyện kia, ta cũng sẽ không nói thêm gì nữa, ta mệt mỏi, ngươi ra ngoài đi, ta nghĩ nghỉ ngơi một chút. Trọng Nguyệt nói xong, cầm trong tay khăn mặt bỏ qua một bên, dùng linh lực buốt hơi tóc, sau đó nằm ở trên giường, dùng chăn mền che khuất đầu. Bác Minh Dạ thấy vậy, ánh mắt có chút lóe lên một cái, đi đến trước giường, kéo ra Trọng Nguyệt chăn mền, để cho Trọng Nguyệt đầu lộ ở bên ngoài, cái này mới đi ra khỏi phòng. Bác Minh Dạ sau khi đi, Trọng Nguyệt nằm ở trên giường, phát rất ở lâu mới nhắm mắt lại thiếp đi. Trọng Nguyệt tỉnh lại lần nữa thời điểm, sắc trời đã mở tối. Đổi một bộ quần áo, Trọng Nguyệt ra khỏi phòng về sau, liền trực tiếp đi lầu một phòng bếp, làm 6 người phần thức ăn. Trọng Nguyệt mới vừa làm tốt đồ ăn, Bác Minh Liên một đoàn người trở về, trừ bỏ Bác Minh Liên, Bác Minh Dạ, Bác Minh Thiên, Tần Lãng, Hỏa Minh mấy người, còn có 4 người, 4 người kia không phải người xa lạ, chính là Hiên Viên Mộng cùng nàng 3 người ca ca. Trọng Nguyệt thấy vậy, có chút khiêu mi, làm vung tay lên, một đường nhìn không thấy kết giới liền xuất hiện ở cửa. Bác Minh Liên 5 người sau khi đi vào, 4 người kia muốn đi vào, làm thế nào còn không thể nào vào được. Đứng ở cửa, Hiên Viên Mộng đưa tay sờ một lần, liền mò tới một tầng nhìn không thấy kết giới. Hiên Viên Mộng thấy vậy, trong lòng có chút tức giận, vẫn như trước hướng về phía bên trong Bác Minh Dạ nói ra, a dạ, lao sư thoạt nhìn không quá hoan nghênh ta, ta lần sau lại đến. Trọng Nguyệt kết giới chỉ là ngăn cách người tiến đến, nhưng cũng không ngăn cách thanh âm, cho nên Hiên Viên Mộng nói chuyện, bên trong mấy người đều nghe được. Bác Minh Dạ có chút nhíu mày, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt. Đi ngang qua Bác Minh Dạ bên người, Trọng Nguyệt hai tay ôm ngực, ngươi có thể lựa chọn ra đi, nhưng ta tuyệt không có khả năng thả nàng tiến đến, không riêng gì hôm nay, về sau cũng giống vậy. Bác Minh Dạ, ta muốn đối phó Hiên Viên Ngộng, có thể công khai đến, không cần thiết vụng trộm mặt cảnh cáo cái gì ra tay. Trọng Nguyệt nói xong, liền đi tới bên cạnh bàn, bắt đầu ăn cơm. Bác Minh Liên mấy người thấy vậy, tức khắc đi đến Bác Minh Dạ bên người, lôi kéo Bác Minh Dạ đi ăn cơm. Bên ngoài Hiên Viên Mộng gặp Bác Minh Dạ không có đi ra, cười quay người rời đi, chỉ bất quá quay người trong nháy mắt đó, Hiên Viên Mộng nụ cười trên mặt liền biến mất sạch sẽ. Mà Hiên Viên Mộng 3 người ca ca thấy vậy, cu nở dê đi theo Hiên Viên Mộng rời đi. Sau khi cơm nước xong, Trọng Nguyệt thu thập bắt đũa, liền hồi đi đến trong phòng bắt đầu tu luyện. Thẳng đến sau nửa đêm, Trọng Nguyệt mới đình chỉ tu luyện, nàng đi tới Nguyệt Hoa Đại Lục đã 1 năm, hiện tại đã là thiên cấp nhị tinh thực lực. Rất nhanh liền có thể đột phá thiên cấp tam tinh. Quả nhiên cái này Nguyệt Hoa Đại Lục không so được đảo Thần Long. Nếu như không phải linh hồn nàng tùy thời đều tại trong không gian tu luyện, thực lực tiến giai lời nói hẳn là biết chậm hơn A nằm ở trên giường, không tiếp tục đi nghĩ nhiều như vậy, mà là bắt đầu nghỉ ngơi.